Chương 545, lần nữa đổ sát. Võ gia trang còn lại 3 vị võ gia lão tổ cùng hắn 2 cái đệ đệ, võ gia gia chủ cùng võ đại đầu không có tới, những người khác thì tại trên mặt đất nằm. Tư Đồ gia chết thảm, chỉ còn lại chủ nhà họ Tư Đồ một cái, mà lại hắn cũng bị trọng thương, hắn hận a, biết vô lực hồi thiên hắn, chấn vỡ nội tạng tự sát. Ông tổ nhà họ Dương còn có mấy cái xâm lâm nhân đều sống sót, về sau chính là một số tán tu, thế gia lão tổ cấp bậc. Yên tâm, ngươi lại là cao y cụ ổ y cu nở dê chết. Lăng Vân bình tĩnh nhìn lấy xâm lâm vương no y mà cái sau thế mà bị nhìn lấy sợ hãi trong lòng, mấy cái xâm lâm nhân cũng âm thầm nuốt nước miếng. Ông tổ nhà họ Dương thấy tình thế không ổn, chuẩn bị chạy. Lăng Vân trực tiếp vọt đến trước mặt hắn, chọc thùng đan điền của hắn, một cái lướt nhẹ qua thân, ngồi tại cự kiếm trên chuôi kiếm. Quá nhanh, cơ hồ là một động tác, xâm lâm vương làm không được, Lăng Vân cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mấy cái xâm lâm nhân trực tiếp hô to, tiểu vương ra, ngươi đi trước, chúng ta lót đằng sau. Nói xong chăm chú nhìn Lăng Vân, phòng ngừa hắn có động tác. Lăng Vân cười lên ha ha, chạy trốn ha ha. Ngươi cười cái gì? Một cái xâm lâm nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Phúc trả lời hắn cũng là Lăng Vân ngón tay, lại hiện ra nhất chỉ diệt sát. Tất cả mọi người, chúng ta không lại đoàn kết, đều sẽ chết. Võ gia lão tổ chỉ huy no y người sống, rất ăn ý gật đầu. Trong lúc nhất thời pháp thuật, triệu hoán pháp, ma pháp, vũ hồn, tiên khí, vũ kỹ, toàn bộ chống đỡ đến Lăng Vân bên này. Cái kia kết thúc đi, Lăng Vân không nhìn tất cả, chỉ muốn nhanh điểm kết thúc, cho nên căn bản cũng không tránh không tránh, mặc cho cái này uy lực này to lớn công kích rơi ở bên người. Hình ảnh như là đứng im rô nở dê như, chỉ có mọi người tiếng hơi thở, chiến trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người thầm nghĩ, bất tử cũng không xê xích gì nhiều đi, chính diện ngạnh kháng những chiêu thức này, thật sự là ngu ngốc. Khói đặc tiêu tán sau Lăng Vân bình yên vô sự, mọi người run rẩy không ngừng, mặt xám như cho. Lăng Vân nói qua, xâm lâm vương lại là sau cùng tử, mà hắn cái này đại chiêu, cũng là bên người nằm đám lửa, không ngừng quay chung quanh hắn chuyển. Xâm lâm vương đã không tại cự kiếm thành, Lăng Vân dự định phá hủy rơi. Chơi chán, an tâm đi thôi. Lăng Vân đồng tử nhất đại hoanh một đầu thông thiên hỏa trụ trực phún mây xanh, trước đó 3 đám lửa thì diệt đi khô lâu thành, huống chi hiện tại 5 đám. Cự kiếm thành, ngoại trừ cái kia thanh cự kiếm, toàn bộ đều hủy đi. Vũ hồn đại lục tất cả tu sĩ đều thấy được. Bởi vì trung tâm của nó cũng là cự kiếm thành, khủng bố dư uy, đem chung quanh không ít thành cũng phá hư không chịu nổi. Tuế Nguyệt thành 4 cái tiểu gia hỏa vô vô tay, một mực tại hồ, pháo hoa tâm lý sớm nhất định là Lăng Vân làm rồi. Quỷ phu nhân tin tưởng vững chắc Lăng Vân có thể chiến thắng hồn ma, cái này cũng không phải là bình thường tiên đế có thể làm được, chư thần chi chiến cũng chưa chết, làm sao có thể bại bởi hồn ma mà trở lại xâm lâm nhân tổng bộ. Xâm lâm vương nhìn lấy đầu kia hỏa trụ, run lẩy bẩy. Hắn nhất định phải rời đi nhiệt hỏa tinh, hồi nhất trọng thiên đi, Lăng Vân mà nói một mực như là con rồi một dạng, ghé vào lỗ thai hắn vần quanh. Đừng đi a, ta cũng không phải khoác lác. Lăng Vân lạnh lùng lời nói, ngay tại xâm lâm vương sau lưng chuyển tới. Cái sau mồ hôi lạnh ứa ra. Đánh tới. Xâm lâm vương không có trước kia cao ngạo, hoảng sợ trở về nói, đừng giết ta, ta không có bắt vô tận hải công chúa, xem ở nàng không có việc gì phân thượng thả ta đi, ngươi cũng đã giết không ít người. Không quan tâm thả ta một cái. Ừ, có đạo lý. Xâm lâm vương nghe vậy vui vẻ, nhưng là Lăng Vân lời kế tiếp, hắn thì nổi giận không thèm để ý giết nhiều người một cái. Lăng Vân tiếp tục nói, ngươi còn không bằng Tư Đồ Hạo Nam, hắn tối thiểu đùa nghịch một trận uy phong. A, Xâm lâm vương nộ khí biến thành lại lần nữa hoảng sợ, Tư Đồ Hạo Nam lại là hắn phế bỏ cũng đúng, như vậy lực lượng kinh khủng tới đi, lão tử không sợ ngươi. Xâm lâm vương khí thế biến đổi, vũ hồn là một đầu thương ưng gian phòng xông ra mấy cái xâm lâm nhân, đều là chịu chết thôi. A, Lăng Vân mỉm cười. Nguyên lai xâm lâm vương đánh cái chủ ý này a, hắn chỉ hoãn thời gian, muốn phá toái hư không. Lăng Vân làm sao có thể để hắn chạy trực tiếp đập nát cái kia đạo hư không. Xâm lâm vương trong tuyệt vọng lại trốn khụ khụ khụ khụ thả ta ra. Xâm lâm vương đập lấy Lăng Vân đạo tay, hắn giờ phút này liền bị Lăng Vân bò tở trà tở cổ họng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lăng Vân hỏi. Đừng giết ta, phụ thân ta là nhất trọng thiên, thiên chủ độc cô nhất đao, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thay ngươi bán mạng, ta có linh thạch, có công pháp nhớ kỹ rồi. Ta là Lăng Vân trực tiếp biến thành Thái Thượng Đế Quân. Xâm lâm vương trong mắt đều nhanh rớt xuống phốc khủ khủ. Không, không có khả năng, ta không cam tâm. Lăng Vân đem hắn vung một bên về sau, hắn cảm nhận được, trong cơ thể hắn có thần quang, cái này thần quang không phải phổ thông, mà chính là tử sắc ca một tiếng thật. Dài tiếng kêu thảm thiết, xâm lâm vương thể nội bắn ra vô số thần quang, thủng trăm ngàn lỗ. Lăng Vân trực tiếp dùng thần ánh sáng, đem ở chỗ này đều xâm lâm nhân toàn bộ giết chết. Thời gian vừa vặn cái kia hồi lam tinh. Cũng không biết thời gian có thể hay không lại tính toán sai, Lăng Vân lo lắng nói. Xâm lâm vương thân phận quả thật làm cho Lăng Vân kinh ngạc, có điều hắn có thể sẽ không hối hận. Nhất trọng thiên so cặn bã tốt một chút đi, nhất trọng thiên độc cô nhất đao muốn tử thì tới đi. À, còn có tam trọng thiên diễn thiên kiếm hoàng, con hàng này đoán chừng bế quan, không phải vậy khẳng định giận tím mặt, hắn bốn cái đồ nhi chết rồi, không có khả năng thờ ơ. A Lăng Vân chân trước vừa đi không lâu, Tuyết Đế cùng Trần chấp sự còn có Cao chấp sự chân sau liền đến. Tuyết Đế, Tuyết Đế đại nhân, Trần chấp sự co quắp ngồi dưới đất, run rẩy nhìn lấy thi thể trên đất. Nhanh vào xem, Cao chấp sự hô to, còn nhanh bước chạy vội tiến vào thôn làng. Không có khả năng, Thái Thượng Đế Quân không có khả năng tại Vũ Hồn Đại Lục, là ai làm? Tuyết Đế một mặt nộ khí, hai con ngươi không ngừng lấp lóe vẻ mặt khác thường. Thi thể trên đất, đều là bị thần quang động mặc đi ra trí tử, thế nhưng là Tuyết Đế cũng là không tin, đây không phải Xâm Lâm Vương Như Kê A hãm hại Thái Thượng Đế Quân, nàng là biết đến, thế nhưng là Thái Thượng Đế Quân nếu là thật tại Vũ Hồn Đại Lục, đã sớm đi ra giải thích. Nghe được Cao chấp sự ở bên trong la to, Tuyết Đế cùng Trần chấp sự nhanh chóng đi vào xong. Song Thiên Chủ nhất định sẽ giết ta. Trần chấp sự run lẩy bẩy nói. Tuyết Đế đại nhân, làm sao bây giờ? Tiểu Vương gia chết rồi, như thế nào cùng Thiên Chủ giao phó? Cao chấp sự một mặt sợ hãi biểu tình bất an, trên đầu càng là mồ hôi dịn không ngừng. Tuyết Đế bình tĩnh một chút tâm tình nói, nói chi tiết đi, việc này không gạt được, qua mấy ngày chính là Thiên Chủ ngày mừng thọ, Tiểu Vương gia không đến, hắn sẽ nghi ngờ. Trần chấp sự cùng Cao chấp sự liếc nhau, đều là cười khổ, hy vọng sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ đi. Tuyết Đế lập tức xuất ra truyền tin phủ, trực tiếp cùng Độc Cô Nhất Đao nói rõ ràng chân tướng, thế nhưng là đối diện sau khi nghe xong là hoàn toàn yên tĩnh. Tuyết Đế hoảng sợ nắm truyền tin phủ, muốn đem mở miệng lần nữa lúc, truyền tin phủ bạo liệt. Trần chấp sự thầm nghĩ, xong, Tuyết Đế nuốt nước miếng, đây là Độc Cô Nhất Đao không lời phẫn nộ.